Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, Hắc ám thuộc tính. Chương 1291, Hắc ám thuộc tính. Vô dụng, căn bản không thể lấy đi này chín diệp ma diễm. Đoàn người trong lòng ám chiến, hỏa diễm sơn tôn chủ cấp bậc cường giả đều dễ dàng thất bại. Mở rộng chín diệp cánh hoa chớp mắt nuốt hết chín vầng mặt trời. Dễ như ăn cháo, người tôn chủ kia cường giả chín vầng mặt trời. Căn bản liền cùng chín diệp ma diễm đem so sánh tư cách đều không có. Nếu là tề gia hoàng khí thôn thiên ma đồ ở, hay là còn có thử một lần cơ hội. Trong lòng mọi người nói thầm một tiếng, không có hoàng khí, căn bản không thể đạt được này chín diệp ma diễm, đem vùng đất này bổ ra. Làm sao? Lúc này, một vị tôn chủ cấp bậc nhân vật ánh mắt quét về phía mọi người. Trong con người lộ ra một vệt sắc bén chi sắc, mọi người nghe được con mắt của hắn run lên. Bổ ra vùng đất này, đủ tàn nhẫn, này chín diệp ma diễm khả năng là một loại khủng bố dị hỏa. Có thể đã đản sinh ra sinh mệnh linh trí. Chúng ta nhìn thấy, chỉ là nó hư huyễn một mặt. Chân chính ma diễm, khả năng trong lòng đất. Một người âm thanh nghiêm túc, chậm rãi mở miệng, bọn họ nhìn thấy ma diễm. Không nhất định là ma diễm bản thể. Từ ngoại vi động thủ đi, đem vùng đất này xốc lên. Ngoặc kép, chúng tôn chủ lục tục mở miệng, liền làm ra quyết định. Tôn chủ bên dưới người, không cái gì xuyên miệng tư cách, toàn bộ lùi về sau. Chúng tôn chủ dồn dập quát lên, nhất thời, đoàn người dồn dập hướng về xa xa tách ra, để Lâm Phong con người hơi chậm lại. Những người này dĩ nhiên muốn xốc lên vùng đất này, không biết cùng kỳ tên kia kế hoạch còn có thể hay không thể thực hiện. Rất nhanh, đoàn người né tránh lùi tới xa xa. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía cái kia hư huyễn hắc ám trong ngọn lửa cùng kỳ. Truyền âm nói, cần làm thế nào? Ngoặc kép, đi, cùng kỳ thân thể bay lên không? Hướng về xa xa nhào tới. Nhất thời Lâm Phong cũng đồng dạng rời đi vùng đất này. Cùng kỳ có một khoảng cách. Động thủ, những tôn chủ kia cấp bậc nhân vật đứng ở trên hư không? Lạnh lùng quát một tiếng, lập tức một bóng người chém ra một đạo khủng bố không gian chùm sáng. Này đáng sợ không gian chùm sáng dường như vỗ một cái trời chi nhận. Từ trong hư không hướng về xa xa cái kia mảnh ma diễm thổ địa tà phách mà ra. Trực tiếp đi vào đến thâm thúy ma thổ bên trong, đem đại địa chém nứt. Phá cho ta, lại có một vị chủ cấp bậc cường giả phất tay. Dường như ngân hà cuốn ngược, khủng bố cơn lốc xé rách đại địa, đem ma diễm phóng thích hắc ám ma vụ quyển đến cuồng loạn bay lượn. Đem đại địa xé rách ra từng đạo khủng bố vết nứt. Đồng thời, mặt khác mấy vị tôn chủ cấp bậc nhân vật cũng đều dồn dập ra tay rồi. Khủng bố công kích nổ đến đại địa điên cuồng nứt toác. Cái kia ma diễm bên dưới toàn bộ đại địa. Tựa hồ cũng bị đào không đi, bị triệt để lôi kéo mà đi. Hống, gầm lên giận dữ tiếng cuồn cuộn mà ra. Đại dương gào thét, hướng về cái kia mảnh nứt ra đại địa phía dưới cuồn cuộn mà đi. Này đáng sợ đại dương dòng sông nuốt hết tất cả. Khổng không vào, điên cuồng rít gào lên. Nhất thời, toàn bộ đại địa dường như trôi nổi mà. Bị cái kia mảnh rít gào đại dương chịu đựng lên. Ở nơi đó, ánh mắt của mọi người đột nhiên ngưng lại, thả ra một đạo sắc bén chi mang. Chỉ thấy cái kia trôi nổi mà lên trên đất, thác giơ một đóa hắc ám chín diệp hoa sen. Cái kia đóa chín diệp hoa sen cũng không lớn, nhưng mà ở hoa sen bầu trời, một đóa một bên to lớn chín diệp hắc liên nở rộ. Chín diệp cánh hoa bao phủ thiên địa, khủng bố ma diễm xông lên mây xanh. Cái kia cây tiểu nhân chín diệp hoa sen, là ma diễm bản thể. Đạt được nó, liền bằng đạt được ma diễm. những tôn chủ này cấp bậc nhân vật, thực lực thật là khủng khiếp. Rất nhiều người kinh ngạc trong lòng, đem đại địa xé rách phá tan đi, để đại dương chi thủy làm cho cái kia nâng ma diễm thổ địa trôi nổi lên. Ma diễm bản thể xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Cuồn cuộn khủng bố ma diễm thả ra đáng sợ hắc ám hỏa diễm sương mù, không ngừng nhằm phía mây xanh, đem vùng thế giới này hư không đều nhuộm thành hắc ám chi sắc. Nhưng cũng pháp che giấu những cường giả kia trong ánh mắt tham lam. Từng đạo âm thanh khủng bố nhảy vào cái kia rít gào đại dương bên trong. Những cường giả kia muốn từ hạ không cướp đoạt cửu U Ma Liên. Điếc không sợ súng, cùng kỳ nhìn thấy những người này động tác, cười gằn một tiếng, cút ngay, vài vị tôn chủ cường giả đồng thời nói, chỉ nghe gầm lên giận dữ thanh cuồn cuộn mà ra, đại dương động đãng, vẫn không có đoạt được Ma Liên, đã bắt đầu lẫn nhau gian chiến đấu, ta bày xuống đại dương chi thủy, đến phiên các ngươi tới nắm ma diễm ư, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra. Lập tức đoàn người chỉ thấy Ma Liên hạ không đại dương trong. Có một bóng người chậm rãi chui ra. Một bàn tay lớn bay thẳng đến ma diễm dò ra. Đánh tan vùng đất kia. Hái cửu U Ma Liên bản thể. A, một tiếng một bên thống khổ tiếng rít gào truyền ra. Lập tức đoàn người tận mắt đến. Người tôn chủ kia cấp bậc tồn tại thân thể bị hắc ám ma diễm nuốt hết đi. Chỉ là trong nháy mắt, cả người hóa thành tro tàn, lập tức đi vào cái kia mảnh đại dương bên trong. Không thể động, đoàn người con ngươi run lên, lập tức cái kia cửu U Ma Liên trong ma hỏa điên cuồng rít gào lên. Nuốt hết tất cả, từng đạo khủng bố hỏa diễm tay hướng về bát phương trích đi. Đại dương đều bị sấy khô, không gian cũng phải bốc cháy lên. Hóa thành hắc ám chi sắc, đi, những tôn chủ kia cấp bậc nhân vật diện sắc trắng xám. Nhìn cái kia rít gào lên ma diễm, điên cuồng tránh lui lấp lóe rời đi. Hơn nữa, cái kia cỗ cuồng loạn còn đang không ngừng lan tràn, phải đem tất cả mọi người đều nuốt hết đi. Hả, đoàn người con ngươi cứng đờ, nhìn cái kia rít gào tới được ma diễm. Lập tức cũng bắt đầu bỏ chạy rời đi, không dám tới gần. Quá khứ, cùng kỳ quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng, để Lâm Phong con ngươi ngưng lại, lập tức hắn hướng về cái kia cỗ ma diễm bên trong đi đến. Từng sợi khủng bố hư huyễn ma diễm giáng lâm ở trên người. Lâm Phong thình lình phát hiện, những này ma diễm căn bản không có đốt cháy uy lực. Bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Tên kia làm ra, Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, xem ra ma diễm mở rộng là cùng kỳ tên kia làm ra. Phải đem tất cả mọi người đều xua đuổi rời đi. Quả nhiên, một tên tôn chủ cấp bậc cường giả bị trong nháy mắt nuốt hết đi. Bây giờ căn bản không có ai dừng lại, dồn dập trốn hướng về xa xa. Người kia điên rồi. Có người nhìn thấy Lâm Phong dĩ nhiên hướng về ma diễm đi đến. Không khỏi thần sắc đọng lại. Gia hỏa này tuyệt đối là điên rồi. Dĩ nhiên đi chịu chết. Hắc ám ma diễm ánh sáng rất mau đem phạm vi mấy chục dặm nơi toàn bộ nuốt hết đi. Hắc ám tâm ý bao phủ hư không. Tất cả mọi người đều biến mất. Chạy trốn tới xa xa đi tới. Mà Lâm Phong... Nhưng đi tới cái kia cửu U Ma Liên hạ không? Không chỉ có là Lâm Phong, cùng kỳ cũng nghênh ngang đi tới. Nơi này, liền còn lại hai người bọn họ. Ngoại vi, xa xa đám người từng cái bỏ chạy đến xa xa. Nhìn cái kia ngập trời hắc ám ánh sáng nhấn chìm tất cả. Không khỏi cảm giác đáng tiếc. Khủng bố như vậy ma diễm, bọn họ không chiếm được. Đặc biệt là những tôn chủ kia cấp bậc nhân vật, càng là trong lòng không ngừng thở dài. Vẫn còn có người muốn chết. Ngoặc kép, có người nhìn thấy một người một yêu đi vào hắc ám ma quang bên trong. Tuyệt đối là muốn chết. Hiện tại e sợ đã bị nuốt hết rơi mất đi. Giờ khắc này, cái kia hắc ám trong không gian. Cùng Kỳ chậm rãi đi tới Lâm Phong bên người, mở miệng nói, phóng thích ngươi vũ hồn, bản đế vì ngươi tham khảo một phen. Ngoặc kép, Lâm Phong âm thầm khinh bỉ ra hỏa này, muốn xem chính mình vũ hồn liền nói thẳng, càng nói là chính mình tham khảo một phen. Bất quá Lâm Phong như trước là nghe theo Cùng Kỳ, hơi suy nghĩ, kỳ dị thiên thư vũ hồn xuất hiện ở trong hư không. Lóa mắt rực rỡ ánh sáng gió lốc mà lên, từng vòng ánh sáng óng ánh mạc khiến Cùng Kỳ con ngươi đều cứng ngắc ở nơi đó. Đây chính là Lâm Phong vũ hồn, đệ nhị vũ hồn, dĩ nhiên là dáng dấp như vậy. Này cửu tiêu đại lục, có bao nhiêu người muốn nhìn một chút loại này vũ hồn là hình dáng gì? Hắn ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy, ngươi vũ hồn là từ sinh ra liền có, vẫn là ở bản mệnh thức tỉnh thời gian xuất hiện. Cùng Kỳ quay về Lâm Phong hỏi một tiếng. Sinh ra, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Hắn căn bản không phải ở cái này thế giới sinh ra. Bất quá này vũ hồn, xác thực là hắn xuyên qua mà khi đến mới nắm giữ. Hơn nữa, vừa mới bắt đầu chỉ là nắm giữ một đoàn bóng đen. Để hắn có thể hòa vào hắc ám, hết thảy tất cả năng lực phảng phất đều chiếm được tăng lên. Luận là thị giác, thính giác vẫn là ngộ tính. Sau khi, ở hắn bản mệnh thời điểm thức tỉnh, thiên thư vũ hồn xuất hiện, lần thứ nhất ban tặng năng lực của hắn, tựa hồ là một loại đồng thuật, có thể thấy rõ tất cả. Vũ hồn vừa mới bắt đầu thời gian một đoàn bóng đen. Để ta có thể hòa vào trong bóng tối, rõ ràng cảm thụ cảnh vật chung quanh trong tất cả. Bản mệnh sau khi giác tỉnh, sinh ra thiên thư vũ hồn. Lâm Phong đáp lại một tiếng, là trúc tính. Cùng Kỳ khổng lồ con ngươi đột nhiên cứng đờ, là hắc ám trúc tính. Chẳng trách gia hỏa này tu luyện ma công, tu luyện nguyền rủa sức mạnh. Bản mệnh thức tỉnh trước đó sinh ra trúc tính là thuộc về hắc ám, mà không phải ánh sáng. Hắc ám con ngươi, hắc sắc kiếm, hắc ám hỏa liên, còn có mảnh này hắc ám thổ địa. Cùng Kỳ tự lẩm bẩm, để Lâm Phong ánh mắt đột nhiên cứng đờ. Không sai, hắn dĩ nhiên quên, thiên thư vũ hồn phiên hiệt, lần thứ nhất ban tặng hắn một đôi hắc ám chi đồng. Yêu dị so với, xạ ra lóa mắt ánh sáng. Lần thứ hai, hắc ám chi kiếm. Lần thứ ba, hắc ám u minh hỏa. Lần thứ bốn, quạnh hưu hoang vu hắc ám thổ địa. Hắc ám, trúc tính. Lâm Phong con ngươi đột nhiên cứng đờ, nhìn chằm chằm Cùng Kỳ. Gia hỏa này, nhất định biết cái gì. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.